Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 610, không phải nàng kỳ quái. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng thứ 6 ngày 4 tháng 2. Huyện Dương Lâm trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, đầu mùa xuân gió lạnh phất qua đất đai, cuốn lên khô héo lá rụng, nảy mầm mới xanh chồi non. Trương Dịch Phong hai tay ôm đầu, nhàn nhã ở thành phố dân quảng trường đi lang thang. Hắn ở thành phố dân quảng trường dừng chân, ở bờ sông công viên ngắm cảnh, ở mộc lan bờ sông lưu ảnh. Hồi lâu chưa từng trở lại, hắn phát hiện huyện Dương Lâm biến hóa thật tốt lớn. Mỗi ngày giống nhau, cũng sắp trở nên hắn không nhận ra. Thành khu quốc lộ đi ngang qua huyện Dương Lâm, rời đi dân thành phố quảng trường. Dọc theo quốc lộ đi tới trước 700-800 mét chính là trung tâm thành huyện. Huyện Dương Lâm chủ yếu ngân hàng, điện tín công ty, siêu thị, thương trường đều tập trung ở cái này một phiến khu. Siêu thị Stanley, Trương Dịch Phong mục tiêu chính là siêu thị Stanley. Từ C3 thành lập, Trương Dịch Phong dưới cờ sản nghiệp bắt đầu hướng TQ Ấn Độ khuếch trương. Siêu thị Stanley cơ hồ lần bố trí tỉnh Vân Nam tất cả huyện thành. Huyện Dương Lâm là Trương Dịch Phong quê quán. Siêu thị hoạch định phân bố lúc này Brexit tự nhiên sẽ cân nhắc đi vào. Cho nên, huyện Dương Lâm có một nhà siêu thị Stanley. Trương Dịch Phong cũng không kỳ quái. Siêu thị Stanley là Vương Tư Ủy sản phẩm tiêu thụ trọng yếu một trong đường dây. Siêu thị trong thiết lập có điện thoại Mộng Huyễn, máy vi tính Mộng Huyễn, siêu năng đồ điện cùng sản phẩm tiêu thụ mở ra khu. Còn trang bị tương ứng phục vụ sau khi bán nhân viên. Rất nhiều đời lý tiệm bán ra sau sửa chữa. Đổi hàng cũng biết đưa đến vùng lân cận siêu thị Stanley. Cực lớn hoàn thiện sản phẩm tiêu thụ hệ thống. Huyện Dương Lâm siêu thị Stanley hàng hóa vô cùng phong phú. Trương Dịch Phong xe đẩy mua đồ. Đến rau trái cây thịt chuyên khu mua một ít rau thịt heo. Lại đến trái cây chuyên khu mua mấy ký lô trái cây. Đi dạo xong siêu thị một vòng. Muốn mua đồ cơ bản cũng có thể mua được. Xách túi lớn túi nhỏ. Trương Dịch Phong trở lại nhà ở chung cư. Đứng ở trên hành lang, nhìn mặt cửa phòng đối diện, hắn khóe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên. Vận mệnh chính là kỳ lạ như vậy. Hắn cùng Thái Mặc Nùng vốn là sẽ không có đồng thời xuất hiện. Nhưng là bây giờ nhưng thành vợ chồng, thành lẫn nhau người quen thuộc nhất. Thái Mặc Nùng nhà chìa khóa, Trương Dịch Phong một mực mang trên người. Từ hai người phát sinh quan hệ sau đó, Trương Dịch Phong hồi huyện Dương Lâm cơ bản không trở về nhà. Đều là ở tại Thái Mặc Nùng nhà. Nhà hắn hẳn là ám huyết hoa hồng sáu nữ ở. Bất quá Trương Dịch Phong dùng niệm lực cảm ứng qua. Không ở nhà phát hiện sáu tiểu nha đầu tung tích. Mở cửa vào nhà. Một cổ mùi thơm quen thuộc bay vào chóp mũi. Giản lược sáng ngời. Sạch sẽ ngay ngắn. Đây chính là Thái Mặc Nùng nhà. Đem vật mua được bỏ vào tủ lạnh. Trương Dịch Phong tùy tiện nấu chén cà chua mì trứng gà ăn. Mở ra Thái Mặc Nùng máy vi tính xem phim. Buổi trưa Thái Mặc Nùng là sẽ không về nhà ăn cơm. Người phụ nữ này là một công tác cuồng. Làm việc cái gì đều quên. Buổi sáng ra cửa vậy buổi chiều mới sẽ trở lại. Trương Dịch Phong chưa cho nàng gọi điện thoại. Làm vì quốc gia nhân viên công chức. Vẫn là huyện Dương Lâm người đứng đầu. Công tác bận rộn. Trương Dịch Phong không muốn quấy rầy nàng. Cùng nàng buổi tối trở lại thấy mình. Phần này ngạc nhiên mừng rỡ nhất định sẽ để cho nàng mừng rỡ như điên. Ừ, mạnh nhất nam tử hán đập không tệ. Hút xem ăn mì sợi. Trương Dịch Phong nhìn màn ảnh máy vi tính hài lòng gật đầu một cái. Lời nói mới vừa rơi xuống. Xem nhiều lần chiếu cái đột nhiên kẹt. TQ cái này tốc độ mạng. Ta cũng là say. Vương quốc Bison có toàn thế giới nhanh nhất tốc độ mạng. 0.5 năm trung bình tốc độ mạng đã đạt tới 20 megabit trên giây. Download một bộ phim thời gian sẽ không vượt qua 1 phút. Dùng máy phát hình xem cơ hồ chớp mắt là có thể hòa hoãn xong. Lưu loát chiếu. Rất lâu không đợi video hòa hoãn Trương Dịch Phong. Đối với hoa hạ tốc độ mạng than khổ không dứt. Khó trách trên net sẽ có người nói rời đi vương quốc Bison. bọn họ cảm giác cuộc sống mình ở ngu dốt thời đại. Trương Dịch Phong thấp giọng nói lẩm bẩm, cầm chén đũa thả đi một bên, móc điện thoại di động ra soàn soạt microblog, một bên chơi điện thoại di động, một bên cùng video hòa hoãn. Hồi lâu sau này, Trương Dịch Phong bỏ rơi vung ê ẩm tay, tìm tới sạc điện tuyến cho điện thoại di động sạc điện. Tắt máy vi tính, chuẩn bị nấu cơm, Trương Dịch Phong cùng Thái Mặc Nùng ở riêng hai nơi. Bình thường cũng chỉ nồi nồi cháo điện thoại, rất ít gặp mặt. Trương Dịch Phong bận bịu qua lại hai cái thế giới, bỏ quên Thái Mặc Nùng. Cũng may Thái Mặc Nùng không quan tâm. Lần này trở về, Trương Dịch Phong chỉ muốn khả năng cho phép cho nàng một ít an ủi. Trương Dịch Phong ở phòng bếp mang lý mang ngoại, lúc này Thái Mặc Nùng cũng tan việc. Huyện chính phủ cửa đại viện đậu một chiếc màu đen xe nhỏ. Xe hơi dấu hiệu là quấn quanh năng lượng vượt qua người. Người quen một cái là có thể nhìn ra. Chiếc này xe nhỏ là xe hơi siêu năng sản xuất xe hơi. Kiểu xe kiểu đều rất phổ thông. Không tính là xe hơi siêu năng kinh điển kiểu xe. Giá thị trường cách cũng chỉ chừng 100k nhân dân tệ. Lấy Thái Mặc Nùng thân phận địa vị, hoàn toàn gánh vác nổi. Thậm chí còn có chút mộc mạc. Cái này là người ngoài thấy. Trên thực tế cái này hai xe nhỏ đi qua cải trang. Chống đạn kim loại vỏ ngoài. Kiếng chống đạn, vượt qua chạy động cơ, cường đại động năng, tiêu phí khá phỉ, là Trương Dịch Phong cố ý vì Thái Mặc Nùng định chế. Thái Mặc Nùng cũng không có cự tuyệt hắn ý tốt, chồng mình đưa chiếc xe cho vợ. Đây không phải là rất bình thường sao? Tiểu thư Mặc Nùng, lên xe đi, ăn mặc quần áo đen, giữ lại tóc ngắn ngang tai, mặt mũi tinh xảo, anh khí bộc phát hồng huyết mở cửa xe. Nghênh hướng đi ra cửa Thái Mặc Nùng. Thái Mặc Nùng thấy đột nhiên xuất hiện hồng huyết, có chút bất đắc dĩ nói: "Hồng huyết, ta nói qua, không cần các người tới đón ta, ta có thể mình trở về." "Vậy cũng không được, tiểu thư lúc đi phân phó qua, để cho chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt ngươi. Hơn nữa Trương Dịch Phong cũng cho chúng ta gọi điện thoại, phải bảo đảm ngươi an toàn." Nói sau chúng ta đợi ở nhà cũng không trò chuyện, coi như là đi ra đi tới lui. Chấm ngoặc kép, hồng huyết le lưỡi, cười hì hì nói, thật cầm các người không có biện pháp. Thái Mặc Nùng cười khổ, tiểu thư Mặc Nùng, chúng ta về nhà sao? Ừ, về nhà. Thái Mặc Nùng ngồi lên xe nhỏ, xoa xoa huyệt thái dương. Nàng mang trên mặt nồng nặc vẻ mệt mỏi, người đứng đầu không phải dễ làm. Huyện Dương Lâm mấy trăm ngàn người thoát bần trí phú trách nhiệm nặng nề kháng trên vai ở trên. Loại áp lực này không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Huống chi nàng vẫn là một người phụ nữ. Chú ý tới Thái Mặc Nùng mệt mỏi thần sắc. Hồng huyết theo bản năng đem xe mở chậm. Xe nhỏ bằng phẳng hướng nhà ở chung cư bước đi. Huyện chính phủ đại viện khoảng cách nhà ở chung cư không xa. Mấy phút đã đến. Hồng huyết đi theo Thái Mặc Nùng lên lầu. Ngay vào lúc này, hồng huyết một khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, đột nhiên đem Thái Mặc Nùng ngăn ở phía sau, cảnh giác quan sát hành lang. Thế nào? Thái Mặc Nùng thấp giọng hỏi. Hồng huyết không lên tiếng, rón rén đi tới Thái Mặc Nùng cửa nhà, giơ tay lên chui lần trước cây nho nhỏ sợi tơ nhìn xem. Nháy chớp mắt, khóe miệng hiện lên cao thâm khó lường nụ cười. Tiểu thư Mặc Nùng, không có sao, ngươi về nhà đi, ta đi trước, ngươi không lưu xuống dùng cơm sao? Thái Mặc Nùng kỳ quái hỏi. Hồng huyết đầu nhỏ đong đưa cùng trống lắc tựa như, các chị sẽ làm cho ta. Ta đi rồi, nói xong, hồng huyết cũng như chạy trốn chạy xuống lầu. Thái Mặc Nùng đầu đầy mê hoặc, hồng huyết làm sao đột nhiên kỳ kỳ quái quái? Chấm ngoặc kép, không phải nàng kỳ quái. Mà là nàng biết ta trở về. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tao/nối/tsuong/chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.